Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Sai Mê. Suy nghĩ lung tung một đường, Tôn Thần cho ra một cái kết luận. Tại gặp phải nguyện ý hết lòng giúp đỡ chính mình quý nhân trước, vẫn phải là dựa vào chính mình cố gắng tương đối thực tế một điểm. A Thần, đang suy nghĩ gì đấy? Đại tráng giọng oang oang đem hắn theo trong lúc miên man suy nghĩ hô lên. Hích, không muốn cái gì, thế nào? Tôn Thần quay đầu đi. Người xem trước mặt rất nhiều người đều tại đoán đố đen. Chúng ta có muốn hay không đi nhìn thử một chút? A Thần mặc dù không có thể tiếp tục tại học đường đi học, nhưng hắn đầu từ nhỏ đã thông minh. Có chút đố đen liền những người đọc sách kia cũng đoán không ra. Hắn nhưng có thể. Nhưng là hắn cũng không phải mỗi lần cũng sẽ tham gia. Để cho vẫn muốn dựa vào hắn thắng cái phong cách hoa đăng chính mình không dứt thương tiếc. Phải biết từ Vạn Hữu Thương Hành cung cấp đố đèn phần thưởng, tiện nghi nhất hoa đăng cũng đáng 30 tiền đồng đây. Không nghĩ tương đương, Tôn Thần nhìn trước mắt treo ở trên sợi dây một loạt đố đèn lắc đầu một cái. Chính mình sở học về điểm kia kiến thức, đã sớm quên mất không sai biệt lắm. Coi như là có ban đầu Tôn Thần trí nhớ, cũng bất quá đều là lưu vu biểu diễn. Huống chi vì mấy chục tiền đồng hắn mới lười động não. Chính mình thông minh tài trí, nhưng là phải toàn bộ vận dụng đến về sau trên phương diện làm ăn đi. Náo nhiệt như vậy, nhìn một chút là tốt rồi. Ai, tại sao lại không tham gia à? Đại tráng hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng là không thể làm gì được hắn. Chỉ có thể tự nhìn chằm chằm những thứ kia đố đèn không ngừng mà nhìn. Hy vọng từ bên trong tìm ra một cái mình có thể đoán được. Hai nữ cùng Yến Tử hai người cũng đứng ở trong đám người. Nghe người khác niệm lấy bài giấy phía trên câu đố. Nghe người khác suy đoán lời giải. Tôn Thần không có chút nào cuống cuồng. Đơn giản đứng ở nơi đó nhìn lên Vạn Hữu Thương Hành cung cấp những thứ kia làm là phần thưởng hình. Thái khác nhau hoa đăng. Quả nhiên là số tiền khổng lồ, không nói phần thưởng số lượng đông đảo, thỉnh thoảng sẽ có người đoán ra đố đèn cười mang đi một chén hoa đăng. Liền nói làm là cao nhất thưởng kia chén đèn kéo quân. Lại là từ Vạn Hữu Thương Hành ưu tú nhất tú nương tự tay luyện chế 6 bức tư thái ngàn vạn mỹ nhân. Khởi vũ cảnh tượng tạo thành, cây nến thiêu đốt sau đó hơi nóng lên cao kéo theo bên trong trục xoay tròn. Thêu vẽ lên mỹ nhân giống như là đang sống. Thật giống như ngay tại trước mắt ngươi uyển chuyển nhảy múa. Nhìn đến mọi người không được khen ngợi. Rối rít buông xuống đừng câu đố không đoán. Nhìn thuộc về hắn câu đố nghiên cứu. Đối lập, dùng để làm này cao nhất phần thưởng câu đố cũng đặc biệt khó khăn đoán. Chỉ Tôn Thần đứng ở chỗ này một lát. Trước sau thì có không dưới 10 người hướng Vạn Hữu Thương Hành tiểu nhị giao ra câu trả lời. Đáng tiếc, cuối cùng không có một người có thể được như nguyện mang đi hắn. Mây tầng biến mất nguyệt ngay đầu. Tôn Thần lầm bầm đọc lên câu đố. Đáp án này, chính mình tựa hồ biết rõ a tương đương cũng không tính nhiều khó khăn sao. Nhưng là nghĩ lại, cái này triều đại chữ thật giống như không phải mình quen thuộc. Như vậy câu trả lời tương đương có lẽ cũng không là. Lại nói, cái thời đại này tiết chữ. Là thế nào viết tới? Càng là muốn biết, Tôn Thần trong đầu vậy mà càng là hồ đồ. Như thế đều sách không lấy ra mình muốn tin tức. Vậy rốt cuộc còn muốn hay không nói sao? Tôn Thần trong lúc nhất thời có chút do dự. Bất kể, có đúng hay không? Trước kêu lại nói, là tiết. Ta biết, là tiết chữ. Nghe được chính mình suy nghĩ câu trả lời bị người khác gần như cùng lúc đó kêu lên. Cho dù mới vừa rồi Tôn Thần còn nói không nghĩ tham gia, giờ phút này cũng có chút tức giận. Dĩ nhiên không phải nổi nóng người khác, mà là nổi nóng chính mình rụt rè e sợ. Liền đoán cái đố đèn đều do dự nửa ngày. Hắn nghiêng đầu qua muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào theo chính mình nghĩ tới rồi một chỗ. Có thể trong mắt không kịp thu hồi nổi nóng lại bị đối phương cho tiếp thu hoàn toàn. Lẽ ra trời đã tối rồi, đối phương không nên nhìn đến, ai có thể để cho bọn họ hiện tại đứng địa phương. Để cho Vạn Hữu Thương Hành làm cho đèn đuốc sáng choang giống như ban ngày đây. nhìn cái gì vậy? Chính ngươi không đoán ra được nói chậm cũng phải không được người khác đoán à nha. Đối phương hiển nhiên đem tôn thần không vui trở thành đối với chính mình bất mãn. Khiêu khích hất cằm lên. Hung tợn nói, dù sao đáp án dĩ nhiên là ta nói ra trước đã. Này đèn kéo quân, cuối cùng thì phải về ta. Muốn cùng tiểu gia cướp, cũng không có cửa. Ha ha, tương đương đến cùng phải hay không ngươi nói trước đi. Còn chưa nhất định đây. Đèn kéo quân mặc dù tinh xảo, đối với tôn thần tới nói nhưng cũng không phải là nhiều hiếm lạ. Cho nên hắn vốn là không có ý định lên tiếng. Nhưng là nhìn đến đối phương cái này môi đỏ răng trắng một mặt phách lối giả tiểu gia. Hắn nhưng không nhịn được vui vẻ. Cô nương, coi như là muốn nữ giả nam trang. Cũng tốt xấu dùng vải đem chính mình bộ ngực cao vút cho quấn một cái đi. Còn nữa, ngươi xem qua nhà nào tiểu gia sẽ chu cái miệng theo đối phương này sinh ác độc. Này, ngươi đây là hướng nơi đó thấy thế nào? Đồ lưu manh, ý thức được tôn thần ánh mắt chỗ lưu luyến vị trí. Tần Tĩnh Thù vội vàng ôm chặt hai cánh tay. Đầy mặt mắc cỡ đỏ bừng cả người phòng bị mà nhìn hắn. Nàng phía sau một cái khác son phấn nam cũng lập tức xông lên trước. Giang hai tay ra ngăn ở giữa hai người. Muốn làm gì ngươi? Ở đâu là ta muốn làm gì? Hẳn là ta hỏi các ngươi lưỡng muốn làm gì mới đúng chứ? Mới vừa rồi ta nhưng là một câu nói không nói chứ? Tôn thần khí cười. Như thế nơi nào đều có như vậy tự mình cảm giác tốt đẹp người đâu? Lại nói ta chính là thật nhìn ngươi. Ngươi còn có thể đem ta thế nào? Xem người không phạm pháp chứ? Nếu là không thích bị người khác nhìn, biết điều ở tại chính mình trong khuê phòng, vĩnh viễn không ra khỏi cửa thật tốt. Tần Tĩnh Thù ý thức được chính mình có chút ít phản ứng quá. Độ lúc vốn đang dự định theo đối phương nói xin lỗi. Có thể nghe được tôn thần lời kế tiếp mới thật là vừa sợ vừa khí. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta, tôn thần đang muốn nói ngươi chính mình biết rõ còn hỏi. Vạn hữu thương hành tiểu nhị đối chiếu xong đố đèn câu trả lời đem vừa mới cái kia đèn kéo quân. Hướng tôn thần đưa tới. Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng câu trả lời. Này đèn kéo quân là ngài tương đương, tôn thần đang muốn đưa tay đón. Lại bị bên cạnh đưa tay ra cho trước một bước cầm đi, hừ. Minh Minh là tiểu thư của nhà ta nói trước câu trả lời. Này đèn kéo quân tự nhiên về tiểu thư nhà ta. Đinh Hương, Tần Tĩnh Thù vội vàng mở miệng ngăn cản. Nhưng vẫn là chậm một bước. Người ta tiểu nhị nhưng là phải cho ta. Tôn thần cũng không đưa tay cướp đoạt. Chỉ chậm rãi nói ra tình hình thực tế. Tiểu thư nhà ta là cùng ngươi đồng thời kêu lên câu trả lời. Một người đàn ông làm sao sẽ bởi vì một chiếc đèn lồng hãy cùng thục nữ ngoài đường phố tranh đoạt. Vị công tử này sẽ không liền điểm này phong độ cũng không có chứ. Đinh Hương cũng ý thức được chính mình mới vừa trong lúc vô tình đã đem hai người nữ giả nam. Trang sự thật đem đốt phá. Dứt khoát lên như vậy chủ ý. Dưới cái nhìn của nàng. Hơi chút có một chút giáo dưỡng người. Nghe được chính mình như vậy công khai ám chỉ. Chắc chắn sẽ không khá hơn nữa ý tứ theo tiểu thư nhà mình đoạt. Xin lỗi, phong độ vật này, ta còn thật không có. Tôn thần hai tay mở ra bày ra một bộ tướng vô lại. Ngươi, Đinh Hương tức giận, nàng từ nhỏ tiếp theo tiểu thư nhà mình. Trong phủ đám tiểu tỷ muội cái nào đối với mình không phải là đang bưng kính lấy. Coi như là tiểu thư nhà mình, tự nhủ mà nói tất cả đều là khách khí. Phàm là chính mình yêu cầu, giống như là người trước mắt này như vậy, một điểm mặt mũi cũng không cho, trực tiếp gạt bỏ có thể vẫn là thứ nhất. Này đèn kéo quân bao nhiêu tiền, chúng ta mua còn không được sao? Nàng và tiểu thư hôm nay tới mục tiêu chính là muốn cầm lại này chén đèn kéo quân. Cuối cùng có thể nhất định không thể tay không mà quay về. Nhìn người trước mắt này mặc lấy bình thường, nhất định là một trong nhà thiếu tiền. 5 lượng bạc có đủ hay không? Đinh Hương vừa nói liền từ tùy thân mang theo trong ví móc ra 5 lượng bạc. Ném cho tôn thần. Lúc này ngươi thật đúng là kiếm bộn rồi. Muốn không phải chúng ta tiểu thư thế nào cũng phải đem này chén đèn kéo quân mang đi. Cũng sẽ không cho ngươi nhiều tiền như vậy. Hạo kiếp kết thúc.